Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1349. Thay đổi, Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung ba vị thánh nhân ngồi xếp bằng cùng trên bồ đoàn. Môi hấp động, tựa hồ là ở thảo luận cái gì? Đại sư huynh cho là chuyện này như thế nào? Ánh mắt lướt qua rồi trước người nhị sư huynh Nguyên Thủy Thánh Nhân. Thông Thiên Giáo chủ trực tiếp hỏi Tuần Hướng ngồi ở phía trên nhất Thái Thượng Thánh Nhân. Ta cho là hành động này không ổn. Long tộc số lượng quá ít. Thay thế Vu tộc cùng nhân tộc tương hợp. Trong thời gian ngắn thượng khả. Lâu dài rồi nhìn. Sợ là khó mà kéo dài. Hơn nữa nhân tộc cùng Vu tộc tương hợp đã tiến triển nhiều năm như vậy. Vì sao phải đột nhiên buông tha, bắt đầu sử dụng long tộc? Thái Thượng Thánh Nhân không có mở miệng, Nguyên Thủy Thánh Nhân lại giành nói trước, nhìn một cái chính mình nhị sư huynh. Thông Thiên Thánh Nhân chậm rãi nói, nhân vu hai tộc tương hợp nhiều năm như vậy, một mực hiệu quả quá nhỏ, mà Tổ Long Liên Hiệp nhân tộc Đại Tần Đế Quốc những năm trước đây lấy long cốc hạt gạo vi dẫn. Lập được mỗi người như lòng ước nguyện lớn lao. Có này điện cơ, nhân tộc cùng long tộc tương hợp. Tất nhiên so với Vu tộc càng thuận lợi. Nhưng là Vu tộc bên kia làm sao bây giờ? Lúc này đưa bọn họ đặt vào một bên. Sợ là sẽ phải bị người nhằm vào. Hai tròng mắt nửa khép. Nguyên Thủy Thánh Nhân vẻ mặt tự nhiên. Có thể nói ngữ lại tràn đầy nhắm thẳng vào phong mang. Ánh mắt vì run sợ, Thông Thiên Thánh Nhân thân thể về phía trước nhích lại gần. Nhị sư huynh lời này là ý gì? Là đang nói ta sao? Là cùng là không phải? Có ý nghĩa gì? Hai vị thánh nhân khí tức nhằm vào. Bát cảnh cung ngoại trong khoảnh khắc thiên lôi lan lộn, vạn đạo nổ âm, toàn bộ đất trời cũng trở nên tối mờ một mảnh. Bàng đại khí hơi thở bất ngờ lan lộn. Được rồi, Thái Thượng Thánh Nhân mở miệng, bát cảnh cung kinh khủng cảnh tượng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hai vị thánh nhân cũng ngay sau đó ngồi ngay ngắn thân thể. Bái chính sắc mặt, long tộc cải hoán Vu tộc chuyện, có thể được, thấy Thái Thượng Thánh Nhân đáp ứng, Thông Thiên Thánh Nhân mặt lộ mỉm cười, mà một bên Nguyên Thủy ánh mắt của thánh nhân động một cái. Há mồm liền muốn nói gì? Chuyện này, không muốn ở nghĩ, trực tiếp bực bội ở Nguyên Thủy Thánh Nhân mà nói. Thái Thượng Thánh Nhân quay đầu vừa nhìn về phía trên mặt nụ cười bộc phát đậm đà Thông Thiên Thánh. Nhân, tịch diệt sắp giải phong. Trước đây, không muốn còn nữa bất kỳ trinh phạt. Biết Đại Sư Huynh là đang ở nhắc nhở chính mình Vu tộc chuyện. Thông Thiên Thánh Nhân gật đầu một cái. Sư đệ minh bạch, tịch diệt phong cấm sắp mở ra, sinh linh hỏa loại chuyện như thế nào? Biết long tộc cải hoán Vu tộc chuyện này coi như quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không quấn quýt, tiến triển thuận lợi, hoàn thành 50-60% đi, nhanh hơn chút ít, tịch diệt bỏ lệnh cấm sau đó, vô cùng có khả năng bắn ngược, không thể lại lấy tầm thường tính toán. Lại khai báo hai vị sư đệ mấy câu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ mỗi người rời đi. Đi ra bát cảnh cung ngoại, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ phía sau đuổi kịp Thông Thiên Giáo chủ. Sư đệ tốt thủ đoạn, hỗn độn tam linh tất cả thuộc về ngươi tiệt giáo môn hạ. Xem ra kia bạch mi, ít ngờ nữa là sẽ trở thành nhất phương cự bá rồi. Sư huynh nói đùa. Kia hỗn độn tam linh lại là không phải thuốc tầm thường. Nào có dễ dàng luyện hóa như vậy. Hiếm thấy hôm nay sư huynh nghĩ đến lên ta tới. Có muốn hay không đi ta Bích Du Cung một tự. Xoay người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo chủ nhấc cánh tay làm một cái mời tư thế. Không cần, cung nội còn có mấy chuyện không có giao phó đi xuống. Lần sau có thời gian. Lại đi thăm sư đệ được rồi. Khéo léo từ chối Thông Thiên Giáo chủ mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một đóa khánh vân chậm rãi rời đi. Nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Thông Thiên giáo chủ trên mặt nụ cười nhàn nhạt biến mất. Ngay sau đó cũng hướng chính mình bồng lai tiên cảnh đi tới. Vu tộc đế giang mặt đầy âm trầm nhìn trước mắt một vệt kim quang lấp lánh. Lộ ra tiên vân thải hà pháp chỉ, trong mắt tức giận gần như sắp muốn nổ. Các thánh nhân vì sao phải đột nhiên đem ta vu tộc triệt hạ? Cải hoán long tộc, trong này kết quả xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ cùng lửa giận cùng tức. Ngay tại đế giang chuẩn bị đi thánh nhân đạo tràng đi hỏi cho rõ thời điểm. Tỏa tiên hạc, tay cầm phất Trần Quảng Thành Tử đã trôi giạt đi tới vu tộc địa bàn. Thấy Quảng Thành Tử đột nhiên tới đây, đế giang tâm lý rõ ràng. Rất có thể hắn chính là vì vu tộc bị long tộc thay thế là một mà tới. Vào đế giang vu thần đại điện. Quảng Thành Tử xa xa liền nhìn thấy đế giang kia mặt đầy bất mãn cùng tràn đầy nghi vấn. Bần đạo gặp qua đế giang tổ vu, đạo hữu không cần khách khí như vậy rồi, mau mau mời ngồi đi. Mặc dù tâm lý có hỏa, nhưng đế giang cũng biết, coi như hắn hướng Quảng Thành Tử phát tiết, cũng sẽ không đưa đến cái gì chính diện tác dụng, ngược lại thì chọc cho vị này thánh nhân thủ đồ không vui. Cười ha hả ngồi ở một tấm trên băng đá, con mắt của Quảng Thành Tử liếc một cái, liền nhìn thấy đế giang còn siết trong tay pháp chỉ. Xem ra, đạo hữu hẳn đã biết rồi thánh nhân quyết định, Vốn là ta đang muốn đi Ngọc Hư cung hỏi một chút. Bây giờ đạo hữu tới, ngược lại cũng vừa vặn, dám hỏi đạo hữu. Tại sao thánh nhân đột nhiên phải dùng long tộc cải hoán ta vu tộc vị trí? Chẳng lẽ là ta vu tộc có cái gì không làm được chỗ? Nếu quả thật là như vậy, đạo hữu đều có thể nói rõ, ghê gớm ta vu tộc đổi là được. Liên tiếp phun ra nghi ngờ trong lòng, đế giang quả thực không hiểu, thánh nhân làm sao sẽ hạ như thế không khỏi mệnh lệnh. Đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Thực ra chuyện này cũng không phải là thánh nhân ý muốn nhất thời, mà là có người ở phía sau, thêm dầu vào lửa, cười một tiếng tỏ ý đế giang trước ép đè một cái hỏa khí. Quảng Thành Tử chậm rãi nói, mấy ngày trước, ba vị thánh nhân gặp nhau bàn về chuyện, Thông Thiên thánh nhân đề nghị phải lấy long tộc thay đổi ngươi vu tộc vị trí. Nguyên Thủy thánh nhân không cho phép. Nhị vị thánh nhân liền mấy lần tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn do Thái Thượng thánh nhân quyết định, để cho long tộc thay thế ngươi vu tộc vị trí. Nhăn đầu lông mày, đế giang nói, Thông Thiên thánh nhân tại sao ác độc như vậy, đột nhiên nhằm vào ta vu tộc. Càn rỡ, đế giang, chú ý ngươi lời nói. Thần sắc lạnh lẽo, Quảng Thành Tử lên tiếng dày. Cho dù hắn sư tôn Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân không cùng. Nhưng vô luận như thế nào tam thanh đều là nhất mạch tương thừa. Giữa bọn họ với nhau có lẽ có thể có chút tranh chấp thậm chí là động thủ. Có thể người ngoài tuyệt không năng động một chút như vậy ý nghĩ. Nhất là đối đãi Thánh Nhân. Bị Quảng Thành Tử quát lạnh. Đế giang nhất thời phản ứng kịp. Vội vàng nói. Phải là ta lỡ lời, liếc mắt một cái đế giang. Quảng Thành Tử nói tiếp, về phần Thông Thiên Thánh Nhân tại sao lại đột nhiên đề nghị đổi ngươi vu tộc. Nhưng thật ra là xuất xứ từ với một người khác đại lực đề nghị. Đồng tử co rụt lại, đế giang hỏi tới, ai? Khẽ mỉm cười, Quảng Thành Tử thỏi nhẹ một cái huyễn hóa ra một bức nam nhân khuôn mặt. Người bạn cũ. Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ, Bạch Mi, là hắn, nhìn Quảng Thành Tử huyễn hóa ra Bạch Mi bộ dáng, đế giang một cái cương nha cắn kẻo kẹt vang rồi, trước Long Tộc đã từng lấy Đại Tần Đế Quốc làm chủ, lấy Long Cốc hạt gạo vi dẫn, phát hạ mỗi người như Long ước nguyện lớn lao, đã độ cao phù hợp nhân tộc đại thế. Cho nên lần này Thông Thiên Thánh Nhân đề nghị để cho Long Tộc thay đổi các ngươi. Thái Thượng Thánh Nhân mới chịu đáp ứng. Theo bần đạo biết, Bạch Mi trước đây không lâu đi qua một lần Vạn Long Quật. nghĩ đến hẳn là cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị gì. Hẳn là không phải vẻn vẹn đơn thuần ghim ngươi môn Vu tộc đi. Quảng Thành Tử cười ha hả nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,